Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liên hoàn, hai Âu Đen chưa bao giờ bị cảnh sát bắt được, hay đúng hơn là cảnh sát cũng không dám nhúng tay vào vì họ biết kết cục của mình sẽ ra sao khi đắc tội với họ. Hai Âu Đen là con át chủ bài của thế giới ngầm xuyên quốc gia, cũng có nghĩa ai làm chủ được họ là nghiễm nhiên trở thành kẻ thâu tóm thế giới ngầm. Nó lắc lư theo điệu nhạc trong cái tai nghe, miệng khẽ lẩm nhẩm bài rap Love the Way You Like. Sau khi bước lên phòng, thoát khỏi cái không khí ngu ngốc dưới nhà, nó không nói gì mà chỉ vơ cái áo thun xẻ sâu màu cho, dắt chân vào cái skinny đen bó sát và mang đôi bata Converse. Xách cái Canon bóng lộn, cái headphone và thả mái tóc dài ra, nó nhảy cửa sổ ra ngoài, để lại Jun cùng cái nhún vai bất lực. Nó thích đi dạo phố, đúng, và nó cũng thích chụp hình để lâu lâu có cái tác phẩm nào đó lại lọt được vào mắt xanh của anh chàng nghệ sĩ. Lang thang trong ánh chiều dần xà xuống trên cung đường lạ lẫm. Trong mắt người khác, nó chỉ là một con bé rối đời lập dị đang lê cơn tự kỷ vác máy ảnh đi lòng vòng không hơn không kém. Nó không quan tâm, vì cơ bản có quan tâm thì thế nào. Cũng vậy, chẳng có cái gì thay đổi cả. Hà cớ gì mà lại tự làm đau mình. Nó đi mãi, thích cái gì thì làm một bộ về cái đó. Đây là cách sống mà nó mong muốn, không luật lệ, không đúng cũng chẳng sai. Tự túc là hạnh phúc mà lị. Dừng chân chốc lát, tự thưởng mình một cốc cà phê nóng của một bà dì bán hàng rong ở trước cổng nhà thờ Đức Bà. Nó nhờ nhơ ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, đưa mắt ngắm nhìn những mảnh đời xoay tròn trên nhân gian. Tách, tiếng máy ảnh vang lên, không có gì ngoài dòng người tấp nập, nhưng chỉ là một nửa. Nửa còn lại là một mảng đen do tay nó che đi, một sở thích lập dị dành cho một đứa lập dị. Nó tự khinh khỉnh cười. Cô gái, cô là người nước ngoài à? Bà dì cô mua cà phê hỏi. Không, cháu là con lai ạ. Nó lơ đãng mà trả lời. Cháu xinh thật đấy, đây là lần đầu đến đây à? Bà tiếp tục hỏi. Vâng, nhưng bà không thấy cháu lập dị, tự kỷ hay gì đó tương tự à? Nó nghiêng đầu hỏi. Không đâu, cháu thoạt nhìn rất kỳ lạ nhưng lại rất dễ thương. Còn vì cách cháu chụp hình một nửa, chắc là nửa kia cháu chờ người yêu của mình chụp cùng à? Vâng, có lẽ ạ. Nó khẽ giữ người rồi cười tươi. Chào tạm biệt người đàn bà dễ chịu sau khi trả số tiền gấp 100 lần cốc cà phê, nó lững thững bước vào nhà thờ trước mặt. Hôm nay, nhà thờ vắng lặng, không một bóng người, lễ đường trống trải đến lạ. Chiếc piano nâu trầm xinh đẹp nằm im lìm nơi góc giáo đường, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính màu len lỏi vào tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp. Nó không cầm lòng được mà tách một cái, khung cảnh một nửa gian phòng hiện ra cùng nụ cười hài lòng trên gương mặt. Cầu Chúa, mong Ngài mang bình yên đến cho những người con yêu thương. Amen. Nó chắp tay cầu nguyện trước khi ngồi vào chiếc đàn. Bàn tay nó điên loạn khiêu vũ trên các phím đơn sắc, bản nhạc vang lên, âm sắc dịu dịu như gió thu, ấm ấm như nắng chớm đông và nồng như một tách cà phê phin. Một cách thanh cao, nó khẽ ngân nga. Tìm được em rồi, thiên thần của tôi à? Một tiếng nói vang lên phía sau lưng nó. Ồ, vậy ra anh là kẻ bám đuôi à Jim? Nó ngừng đàn mà quay lại. Ha ha, mới đầu anh thấy em xách máy ảnh lơ ngơ bay nhảy nên đi theo, mà lỡ rồi thì làm luôn cho chót. À, mà em có nhiều hình xăm thế, sao anh không thấy? Trước mặt nó bây giờ là một tên ngu ngơ cắn ngón trỏ không hơn không kém. Vì em sử dụng thuốc để che. Nó ngửa đầu nói trong khi ôm hắn. À, anh à, anh đừng có làm điệu bộ thần thái bốc hơi vậy. Anh có biết là anh dễ thương cỡ nào không? May là em biết kiềm chế, không thì... Nó bẹo má hắn. Thì sao? Vẻ cáo giả lộ ra dưới lốt cừu non. Em sẽ để anh ra ăn đậu hũ rồi không chịu trách nhiệm đấy. Nó cười xòa. Hai đứa ngu ngơ cùng một tình yêu cũng ngu ngơ không kém lại ngọt đến sâu răng. Bỗng nhiên, nó hỏi. Nếu có một ngày em chết thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ chết theo. Hắn chắc nịch trong khi mân mê tóc nó. Ngốc, dù không có em, anh vẫn phải sống thật tốt. Nó cốc yêu hắn. Vậy nếu anh chết em sẽ làm gì? Hắn hỏi lại. Chả gì cả. Nhưng nếu không có anh, em sẽ không thể cười được nữa, nên đừng rời xa em. Nó ngả đầu vào vai hắn. Ừ, anh hứa, nếu anh đi trước, thì khi qua cầu Nại Hà, anh sẽ không uống canh mạnh bà. hắn chưởng tay qua vai nó. Để kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm. Ánh nắng làm bóng của hai người trải dài liêu xiêu đến tức cười. Tay trong tay trên những dãy đường vừa lạ vừa quen, hai người không hề biết rằng sóng gió sắp ập tới. Cả hai cùng tình tự mà thả bộ về nhà nó. Tạm biệt, vẫy tay, mọi việc diễn ra theo đúng thứ tự mà nó sẵn có. Đi vào nhà, đập vào mắt nó là ông nội mình cùng tất cả những người mang họ Lục đang ngồi đợi mình. Càng tồi tệ hơn, bên cạnh là một người đàn ông ngoại quốc cùng cái bản mặt chết bầm chết dẫm đang cười đến muốn đấm cái bốp cho răng mồi lẫn lộn. Ông Khương thấy nó thì nhanh chóng vẫy lại, nói khi nó vừa ngồi xuống chiếc salon còn trống trước mắt. Du Du, chờ ông Remiano đi con. Ông nội nó khẽ nhắc nhở khi thấy cháu gái mình nãy giờ vẫn một mực im lặng. Chào ngài, hân hạnh được gặp. Mai theo bộ mặt xinh đẹp vô cảm, nó bắt tay với người đàn ông đứng tuổi. Cả thít, ta muốn nói với con một chuyện. Mẹ con, trước khi mất, bà ấy đã để lại hôn ước cho con và cậu Vincent đây. Papa nó xót chả nói. Tôi không đồng ý. Nó gằn từng chữ. Đây là di thư của mẹ con có thể đọc. Ông nội đưa cho nó một tờ giấy. Cầm lên, lướt mắt qua từng dòng chữ viết tay nán nót từng đường nét thật thân thương. Đúng thật, trong bức thư ấy, mẹ nó có ghi là muốn con gái mình kết hôn với con trai dòng họ Remiano. Đặt bức thư xuống, nó nói bằng một giọng bình tĩnh. Nhưng con có người yêu rồi, thưa ông nội. Nhưng mẹ con chắc chắn sẽ không vui, con đành lòng sao? Ông nội nhìn nó hỏi. Ngừng lại một chút, cố gắng cho lòng mình bớt dậy những cơn bão cuồn cuộn đen nghỉ trời. Nó tiếp tục im lặng, không nói gì nữa. Hít một luồng khí lạnh làm giảm độ nóng của cái đầu đi. Người yêu con là đức vua cổ phiếu. Cô bé, có vẻ cháu không hiểu rồi. Dòng tộc Remiano từ Anh Quốc là dòng họ hoàng tộc lâu đời. Lấy con trai ta, cháu sẽ được ăn sung mặc sướng. Đúng vậy, lấy tôi, em sẽ được hạnh phúc. Vincent hôn nhẹ lên bàn tay nó. Xin lỗi, thứ hạnh phúc ngu ngốc ấy tôi không cần. Nó rút tay về, khinh bỉ dùng khăn giấy lau lau vết hôn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, cô gái. Khi cô là con dâu của nhà chúng tôi, công ty Lin của cô sẽ được vượt lên tầm cao của thế giới, vững mạnh gấp trăm lần bây giờ. Cha của Vincent nói trong khi nhấp một ngụm trà nóng. Hãy cho tôi 2 ngày để suy nghĩ. Nó bước thật nhanh lên phòng, thả mình xuống giường. Nó cảm thấy khó thở, lồng ngực như muốn nổ tung. Từ trận ho khan đến khó chịu ập đến, đau đến trời đất cuồng quay, đau xé cuống họng, khổ rát đến đáng sợ. Máu, máu nó ho ra máu. Cũng phải, rượu chè, thuốc lá mãi mà, chết sớm tí thì cũng có sao. Nó tự mỉm cười chua chát cho số phận ngu ngốc của mình. Bỗng nhiên, nó nhớ đến hắn, rồi Hải Yến, Kira, Ken, Lion, Liz, Hank, Jun và cả Liam cùng Rio. Có lẽ những người sắp chết thường hồi tưởng về những ký ức vui vẻ thuở xưa. Nhắm mắt lại, cố ngăn dòng lệ trào xuống khóe mi, nó nhấn điện thoại gọi một số máy quen thuộc. Chuyện gì thế, Karik? Giọng hắn dịu dàng, tràn hòa cất lên. Jim, đến đây gặp em, nhanh lên. Nó cố ngăn giọng nói mình khác đi rồi cúp máy nhanh chóng. Tiếp tục, nó nhắn một dòng tin vắn tắt cho Kira. Kira, mày xin cho tao nghỉ học 2 ngày, tao có công việc bận. Xong xuôi, nó khóa máy hẳn. Xếp vài bộ đồ trong cái vali cỡ nhỏ của mình, cầm một tờ giấy, có ghi 2 chữ bệnh án, đọc lại lần cuối rồi đút vào túi quần. Nó lại nhảy cửa sổ ra ngoài, rồi mông lung lang thang trên con đường phố định. Hắn vừa lái chiếc Audi tới, đã thấy nó chậm chậm tiến ra, theo sau là chiếc vali. Vội vàng chạy đến, hắn hỏi. Chuyện gì vậy, Karik? Em đi đâu thế? Ánh mắt lo lắng của hắn làm nó tưởng chừng bật khóc. Jim, chúng ta chia tay đi. Nó nói thật nhanh, cố giữ cho nước mắt đừng rơi. Em đùa à? Sao tự nhiên lại? Hắn lo lắng nói. Em yêu người khác rồi, chia tay đi, Jim. Vậy chẳng lẽ tình cảm trước giờ của anh với em như trò chơi thôi sao? Hắn buông cánh tay vịn vai nó ra. Đúng, đến giờ đã kết thúc rồi anh. Chát! Hắn lần đầu tiên trong đời tặng nó một cái bạt tai vào buổi chiều tà cuối tháng. Bàn tay in dấu đỏ trên gương mặt xinh đẹp ấy, nó khẽ mở miệng, nói. Anh có muốn tình một đêm không? Lời đề nghị vang lên rồi rơi là thỏm và vực thẳm trong lòng hai người. Không nói gì, hắn kéo mạnh nó vào xe mà phóng đi trong điên loạn. Nó vẫn một mực im lặng vì nó biết nếu nó mở miệng thì nó sẽ không nấc lên mất. Dừng lại trước một khách sạn nào đó, hắn thô bạo kéo cô gái nhỏ trong xe đi vào. Đặt một phòng, hắn lại một lần nữa kéo nó theo. Thô bạo đẩy thân thể nó xuống giường, hắn điên cuồng chiếm đoạt. Nó đau đớn nhưng vẫn mỉm cười vì nó hạnh phúc. Hạnh phúc khi trao cả đời con gái của mình cho người mình yêu. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng. Đầu hắn quay cuồng hỗn loạn, nhìn chiếc gối trống không bên cạnh, hắn chua chát mỉm cười. Ngồi dậy, không buồn để ý đến vệt máu trên tấm drap trắng muốt, hắn mặc lại quần áo. Sở ra. Đột nhiên, hắn thấy một tờ giấy nhỏ nát trong sọt rác của khách sạn. Sở ra, hắn như chết lặng trong tội lỗi, đó là bệnh án của nó. Trong đó, nó được chẩn đoán là mắc chứng ung thư phổi giai đoạn giữa. Hắn ngộ ra, nó nói chia tay hắn vì nó không muốn hắn đau. Nó trao lần đầu cho hắn vì nó vẫn còn yêu hắn, rất nhiều là đằng khác. Vội vàng phóng xuống khách sạn, lấy xe lao đi như gió, ánh mắt đau đớn bất lực tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nó lang thang đi mãi, không ngừng nghỉ từ lúc 5 rưỡi sáng. Từng con hẻm, từ cung đường gần như đều in hẳn dấu chân đau khổ của nó. Nó không khóc, luôn mỉm cười, một nụ cười thấm đẫm bi thương của một đứa thất tình, buồn đời lang thang. Bỗng nhiên, nó muốn thử chết một lần, nhưng lại thôi. Kahik à, em ở đâu cơ chứ? Đến tối mịt hôm ấy, nó lại lê cái thân xác mệt mỏi rã rời của mình về nhà. Đứng trước toàn thể mọi người, nó đau đớn nói. Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này. Tốt quá, cuối cùng em đã đồng ý rồi. Vincent như bát được vàng. Với điều kiện, các người phải chống lưng cho tập đoàn Lin và Volcano. Còn nữa, thế lực trong thế giới ngầm của nước Anh sẽ thuộc quyền Killer. Và cuối cùng, Lục Gia sẽ không được bất kỳ quyền trợ giúp nào khi gặp khó khăn. Ok. Nó nhấn mạnh điều kiện. Được, vì con trai ta. Ông Rimiano chấp thuận trong sự hoang mang của những người mang họ Lục. Khi nào thì đám cưới diễn ra? Nó hỏi, ánh mắt vô hồn. 2 ngày nữa, nhà hàng Hilton Brumento, Vincent nói. Được thôi, nó u sầu phút lại một câu. Nó chấp thuận vì nó biết nó không còn sống được bao lâu nữa. Nó chấp thuận vì cuộc sống hôn nhân này sẽ thu lại được rất nhiều lợi cho những người nó thương yêu. Và nó chấp thuận vì nó không muốn làm đau hắn. Mở điện thoại, nó lờ những cuộc gọi nhỡ từ hắn mà bấm gọi Kira. Chuyện gì vậy, Karik? Giọng nói lo lắng của cô bạn vang lên bên kia. Kira à, tao nhờ mày chuyện này. Ừ, nói đi. Khi tao đi, mày phải lên nắm giữ Kira và Hải Âu Đen. Còn nữa, mày phải dùng mọi cách cùng sự trợ giúp của những người khác lật đổ Lục Gia cho tao. Nó rõ ràng đau thương nói từng chữ. Sao mày nói vậy? Mày định đi đâu sao? Đừng lo, hứa với tao nhé. Ừ, tao hứa. Cụp. Nó cúp máy nhanh gọn, lại vật mình ra giường. Ngay trong tối nay, nó sẽ đi anh. Trong những ngày hôm sau, cả đám Kira cùng tụi hắn như lật tung cả Việt Nam lên để tìm kiếm, dù kết quả vẫn là một con số không tròn chỉnh. Hắn tự trách bản thân mình, hắn muốn tự tử. Thằng ngu, con Karik nó làm vậy vì không muốn anh phải đau khổ, nó muốn anh vẫn hạnh phúc khi không có nó. Nó còn muốn anh giúp nó lật đổ Lục Gia nữa kia kìa. Những mong ước của nó bỏ dở vậy, anh có đáng làm người yêu nó không? Kira điên tiết quát. Hắn ngộ ra, hắn ngừng khóc, chuyên tâm vào học tập và công việc. Còn nó, trong ngày đám cưới, một thiên thần với chiếc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc lại vô hồn như một con búp bê sứ được chào chút cẩn thận rồi đặt trong tủ kính. Tiếng chuông vang lên, nó còn nghe rõ tiếng vị mục sư được mời đến đọc những câu kinh kệ bằng tiếng Anh. Nó biết ngày cưới là ngày cô dâu phải vui cười nhất, xinh đẹp nhất vì người đàn ông của mình. Ừ thì cười, nó chua xót vẽ một đường cong. Ờ thì xinh đẹp, nó ngắm nhìn mình trong gương. Những cô phù dâu lạ mặt tiến vào giúp nó đi ra ngoài lễ đường được bày sẵn trong nhà hàng. Từng bước của nó nặng như đeo đá. Những tiếng người cười nói vui vẻ như xé nát tâm can cô gái bé nhỏ cố tỏ ra mạnh mẽ trong chiếc lồng giam của quyền lực. Bờ vai mảnh khảnh trắng nõn của nó khẽ run lên từng đợt theo những bước chân đau đớn. Trước mặt nó là Vincent cùng nụ cười tỏa nắng trong bộ vest tuxedo đen lịch lãm. phía sau là một mục sư hiền từ cười nhẹ. Nàng nhẹ nhàng như cố gắng sưởi ấm sự giá băng nơi nó. Giữ vững tư thế ngẩng cao đầu, nó đi tới bục, phớt lờ nụ cười của chú rể đứng bên cạnh. Khi mục sư bắt đầu đọc những câu tuyển thệ đầu tiên, đó là lúc lòng nó gào thét dữ dội. Khi nhìn thấy đôi nhẫn kim cương, trái tim nó như bị bóp nghẹt, khó thở đến đáng sợ. Nhìn quanh, toàn là những con người xa lạ mang nụ cười giả tạo đáng khinh bỉ. Dù là nghèo khó hay sang giàu, khỏe mạnh hay ốm đau, con có chấp nhận làm chồng của cô gái này không? Mục sư nhìn Vincent. Vâng, con đồng ý. Anh nói, gương mặt vui vẻ. Cuối cùng, anh cũng đã có được những gì anh muốn. Dù là nghèo khó hay sang giàu, khỏe mạnh hay ốm đau, con có chấp nhận làm vợ của chàng trai này không? Ông nhìn nó. Nó do dự, sợ hãi, nó đau đớn, chứng bệnh ung thư lại ùa tới. Làm nó như ngất lịm đi vì đau cùng với mong muốn được nôn khan ngay tại chỗ. Nó thử người ra, nhớ tới hắn. Xin lỗi, tôi không đồng ý. Vụt, bóng dáng một cô dâu với tà áo cưới trắng tinh khôi cùng đám vệ sĩ phía sau gây náo loạn đường phố. Nó cười, một nụ cười giải thoát. Vincent nở nụ cười đau khổ, thốt lên. Những gì không thuộc về mình thì có cố gắng đến cách mấy cũng không có được. Hắn, Huỳnh Bảo Khang, bây giờ đã là chủ của công ty đứng đầu thế giới CNK ở cái tuổi 25, tuổi mà người ta nói đã đến lúc cả vợ lấy chồng. Một chủ tịch lớn, đứa gái bù nhiều không xuể là chuyện đương nhiên. Dù xung quanh bao nhiêu đóa hoa thơm, bao nhiêu phi ngọc quý, thì hắn vẫn chỉ hướng đến duy nhất một đóa anh túc đỏ thẫm nơi giữa rừng cây hoang dã. Hắn ngày đêm nhớ đến nó, ngày đêm mong mỏi hình dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc dài xinh đẹp ánh lên dưới mặt trời. Trong sân bay, một bóng dáng xinh đẹp của một bà mẹ đơn thân cùng cậu con trai 7 tuổi bước ra là bao chàng thèm thuồng. 7 năm sau, nó quay lại đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Nó biết tin Lục gia sụp đổ, mẹ con Bảo Tuyết bỏ đi rồi bị người ta đá cho vật vả vật vựa, giờ chỉ trông chờ vào việc làm ở quán cơm bình dân. Cả nhà con Mina thì cũng vay vốn, mở được một cửa hàng tạp hóa nhỏ nên đủ sống qua ngày. Còn về ba ba nó và ông nội thì sau khi phá sản, ông Thành hối hận. Ông nội nó thì chỉ nói một câu, ác giả ác báo. Cả hai hiện đang được sống trong nhà của họ Âu do niệm tình xưa nghĩa cũ. Mẹ à, bây giờ chúng ta đi đâu? Cậu nhóc nhìn nó bằng đôi mắt xám to tròn ấm áp, mái tóc đen bồng bềnh hệt trai nó. Chúng ta đi gặp dì hai và dì ba, cả dượng nữa. Nó mỉm cười. Mẹ à, sao mẹ họ Lục mà con lại tên là Huỳnh Khắc Thiên? Cậu bé ngây thơ nhìn nó hỏi. Coi theo họ Huỳnh là họ của cha con thì phải mang họ cha, hiểu không? Nó nói trong khi bắt taxi. Dạ, con hiểu rồi ạ. Cậu nhóc là con của nó và hắn sau cái mà gọi là lần đầu ấy. Sau khi biết mình có thai, nó lấy lại tinh thần, nhanh chóng chữa bệnh. Và với một ý chí kiên cường, nó đã khỏi bệnh và thành công sinh đứa trẻ ra. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không dễ dàng gì. Nhờ các công ty của Lin, chi nhánh Anh Quốc cùng mạng lưới phủ sóng gần như toàn thế giới của Killer, nó nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục vừa chăm con vừa quản lý. Bây giờ Lin đã đứng thứ hai thế giới, chỉ sau CNK. Dạo gần đây, nó mới liên lạc với Kira và Reed. Hai đứa điên đó khi nghe thấy giọng nó thì như phát rồ cả lên. Sau 10 tháng trời tám chuyện xưa cũ, nó quyết định trở về Việt Nam để giải quyết món nợ ân tình với thằng nào đấy. Ê, tao này mày! Tiếng Kira hú hét khi chiếc taxi dừng trước cổng nhà cô nàng. Hụ hụ, bố nhớ mày quá. Lít bay cái vẻo lại chỗ nó. Tao cũng vậy. Nó xoa đầu con bạn. Chào dì hai, dì ba. Cậu nhóc nở nụ cười y hệt cha nó. Chào nhóc xin. Chà, nhìn cận cảnh đã mát thật Kira nhỉ. Liz bẹo má thằng nhóc cười đến tít cả mắt. Ấy da, con tao mà, muốn vậy thì cùng thằng Lion sinh một đứa đi mày. Nó giật lại tiểu bảo bối của mình. Hứ, tao có rồi chứ bộ, chỉ là đến 7 tháng nữa mới sinh thôi. Liz chể môi xoa xoa bụng. Còn mày, mấy tháng rồi hả cưng? Nó đá đều Kira. Ôi, em mới 5 tháng thôi chị ạ. Kira cười trừ. Nó cùng các nàng về nhà, chuẩn bị cho những cuộc ăn chơi xuyên quốc gia. Bỗng, hai tiếng nói quen thuộc vang lên. Garrett, mẹ! Từ đằng xa là Lion, Ken, Jun, Hank, Rio và Liam. Cùng với phía trước là một cô gái còn mặc váy mà xăm xăm chạy. Một chàng trai vẫn còn sơ mi đóng thùng phi lại, nó nhận ra khuôn mặt ấy là hắn, cùng đứa con gái mà nó xem là ruột thịt của mình. Hạ Yến, hai con người với vận tốc của ánh sáng bay lại ôm chầm lấy nó. Hạ Yến bắt đầu sở trứng mít ướt của mình ra, dù bây giờ đã là nữ sinh 17 tuổi. Mẹ, mẹ, sao mẹ đi lâu quá vậy? Xin lỗi, mẹ phải chữa bệnh. Con gái của mẹ. Nó ôm cô gái giờ không còn bé nhỏ nữa, cũng đã 7 năm rồi. Carit, em đã trở về. Hắn nghẹn ngào. Ừ, em trở về để mang chiến lợi phẩm cho anh đây. Nó cười tươi chỉ vào thằng nhóc. Cha, chị. Nhóc xin mở đôi mắt tròn trong veo của cô cậu ra hỏi. Ôi dồi ôi, cục cưng à, hãy về đội của chị. Hạ Yến bay đến cậu nhóc. Chị hai, chị dễ thương thật. Xin cười làm hàng ngàn người đi đường đau tim vì độ dễ thương. Còn anh đấy, thằng khờ. Nó nhìn hắn cười. Hắn không nói gì, hai tâm hồn mệt mỏi vì những con đường trông gai đã tìm được nhau. Một cái kết có hậu, một chuyện cổ tích đời thực. Ngoại truyện 1, mày muốn cướp con gái bố à? Thế là bây giờ đã được một năm sau khi nó đoàn tụ với hắn. Hắn thực sự hối lỗi vì cái đêm đã không thương hòa Tiếc Ngọc lần đầu của nó, nên đã tình nguyện ở nhà chăm sóc nhóc xin cùng cái tật quậy tàn sát lệnh khiến bao cô hầu gái, vú em và cả vú anh bỏ chạy, không thấy hình hài tóc tai. Nó bây giờ đã là một chủ tịch Lin xinh đẹp, quyến rũ, cùng nụ cười mê hoặc thường trực trên môi, chứ không còn là con bé thích gì làm nấy như ngày xưa nữa, vì nó ý thức được nếu như nó vẫn giữ cái sự trẻ con của mình thì ai sẽ chăm sóc, là toàn hết chuyện này đến chuyện khác của một con bé nữ sinh 18 tuổi đầu chỉ biết oánh lộn, một tên nhóc 8 tuổi luôn là đầu têu của mọi rắc rối. Và vấn đề nan giải nhất là thằng chủ tịch ra ngoài lịch lãm với gái, về nhà thì trổ tài quậy quạng cùng thằng con. Hôm nay nó và hắn về sớm hơn thường lệ, chỉ mới 3:45 là đôi vợ chồng đã về, khi mà vừa ngồi vào ghế lúc 3:30. Vì sao ư? Đơn giản, vì hôm nay lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng Hải Yến đưa Giai về nhà. Ý lộn là đưa bạn trai nha, bạn trai đó nha, không phải dạng vừa đâu nha. Nó thoáng chép miệng trong chiếc limousine sang trọng. Anh à, em không nghĩ là con bé đó nó dụ được một thằng ngu đấy anh. Ừ, thằng nào vô phước lấy phải nó. Hắn thầm thì cầu nguyện cho tên tội nghiệp nào đó xa vào lưới tình dày đặc như tin giác của con gái mình. Y như mẹ nó cái thời mà người ta gọi là cái gì ấy nhở? À, là chầu tre trẻ trâu ấy mà. Hải Yến đẹp đứt nốn đổ vách nghiêng thùng đổ thúng là biết bao thằng chết mệt. Nhưng khi vừa hẹn hò, cùng lắm là 2 tháng, thì thằng nhỏ đã đóng gói vali chuyển nhà đi mất. Đấy, sức ảnh hưởng của một con bé vừa có máu S của cha cùng máu Gendry của mẹ nó như vậy đấy. Lần nào cũng vậy, gặp được trai đẹp thì con bé chơi cháo trưng ra vẻ mặt, nai vàng cặm cỏ khô. Nhưng khi chính thức hẹn hò thì như là sắc lang thấy mồi. Ghé qua trường tiểu học đón cu xin, cô cậu là cái tên đứng đầu danh sách đen của nhà trường sau nhiều lần gây tai họa khủng khiếp. Có lần cài bom hẹn giờ vào phòng vệ sinh giáo viên, ông thầy chọc đầu hắc ám tính tình khó ưa phát ghét dạy môn toán bước vào và thế là boom. Yeah, ông thầy chỉ còn biết thở dài một cái trước khi chính thức chào thua. Đến khi được mời phụ huynh và hỏi lý do thì thằng bé ngây thơ nói như này này. Mẹ và cha, cả chị nữa, bà là mọi chuyện chỉ cần vũ lực là xong tuốt. Nghe xong câu nói, bác hiệu trưởng xấu số gần như lập đàn cúng bái 7749 ngày cho gia đình nhí nhố này. Khổ thân ông hiệu trưởng. Mẹ à, ba à, con về rồi đây. Xin à, chị nhớ cưng. Tiếng hét từ đằng phương trời nào ấy với volume cực đại tạo nên một trận động đất ước chừng 6,6 độ Richter khi thân hình bay vào ba con người mới ló đầu từ trên xe ra. Nó không biết nói gì hơn là mỉm cười xoa đầu con gái bé bỏng của mình. Một bóng người lững thững từ đằng sau tới đỡ Hải Yến dậy rồi phủi phủi bụi trên người con bé. Em có sao không? Sao mà phấn khích quá vậy chứ? Tiếng nói quen quen, hắn ngẩng đầu lên thì ái giời ơi, sao lại là Mi hả, thằng hàng nhập nước ngoài ngu đần kia? Trái đất một lần nữa rung chuyển, băng ở Nam Cực tan nhanh hơn vì tiếng hét kinh hoàng. Thằng con trai tuyệt đẹp trước mắt ngây ra một hồi, dù mỉm cười đến rạng rỡ, lễ phép cúi chào, nhưng trong mắt hắn chỉ muốn đấm cho một cái mà, môi ở lại răng đi nhé, hoặc dần cho, răng môi lẫn lộn mới vừa. Chào nhạc phụ, nhạc mẫu. Nói, sao cậu cưa con tôi? Hay cậu lại có ý đồ gì với mẹ nó hả? Phiên tòa tra khảo bắt đầu. Nó đóng vai vị quan tòa, vẫn còn mặc trên người bộ đầm pelum màu cho xinh đẹp. Tay cầm cán chổi, ánh mắt điên tiết nhìn thẳng hàng xuất khẩu không qua kiểm nghiệm trước mắt, tên đó cười xoa. Ái ái, vừa gặp mà cô em đã lên cơn rồi. Đúng, đó là thằng ngu đần năm ấy xách nó qua tận bên Anh Quốc, Remiano Vincent. Bây giờ, với tư cách có thể, có lẽ là con rể tương lai, hắn quay lại thật, nguy hiểm. Làm dịu cái đẩy của mình, nó bình tĩnh hỏi. Thế tại sao anh quay lại đây, muốn cái mô tê gì nào? Tôi quay lại đây để xin cưới Hải Yến. Vincent nói, ánh mắt ấm áp nhìn cô gái bé nhỏ đang pha trà. Rầm, huých, hai ông bà té một cú ngoạn mục trong khi nhóc xin nắm áo Vincent. Anh đẹp trai à, anh là ai thế ạ? Thằng đần đó là thằng trùng hụt của mẹ con đấy xin. Hắn lủng củng bỏ dậy cùng nó sau cú sốc tinh thần. Ra anh là cái thằng, mặt mông ngu đần óc heo, tóc cháy nắng, mắt nạm hột xoài, cười đến muốn đấm quái thai, lai chó khiếm có khó tìm mà mẹ em kể hả? Hải Yến trích nguyên văn câu nói của mẹ cô bé là một thằng mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chạy đua sau lưng áo. Nó đó con gái, cậu muốn cưới tiểu bà bối nhà tôi? Nó gằn giọng uy nghi của một người mẹ chọn chồng cho con mình mà hỏi. Đúng, tôi muốn lấy Hải Yến. Mắt Vincent trở nên cương nghị, khác hẳn với vẻ cười nhu thẳng dở lúc nãy. Cái định mệnh đậu xanh rau mà ABCXYZ, mày cướp vợ bố một lần rồi, giờ đừng mơ chạm vào con gái bố nữa. Hắn nổi trận xung thiên phát trổi sửa tên con rể xấu số chạy quanh nhà. Mẹ à, Hà Yến khóe môi giật giật nhìn cảnh tượng đó. Kệ hai tên giờ đó, mình lên lầu nha con. Nó bất lực để hai tên đó chạy nhảy chán chê. Nhưng mà cha, nhóc xin ngập ngừng. Đừng lo, thằng ngu đó sẽ không sao đâu, cả thằng con rể tương lai nữa. Nó nháy mắt làm Hải Yến sướng rơn. Ngoại truyện 2, định mệnh ta gặp nhau. Hello, tôi là Hải Yến đây. Tôi là con của bố Jim và mẹ Karik, đồng thời cũng là chị của nhóc Xin. Năm nay tôi là một cô gái tuổi đời vừa 18, người thơ trong sáng, hiền ngoan vô đối. Hiện tại tôi đã có người yêu, anh ấy là Remiano Vincent. Anh chàng ngoại quốc đẹp trai và cũng là thằng khốn trong mắt bố tôi vì thiên tử sử bất diệt, cướp gái trắng trợn của anh ấy khi vác mẹ tôi sang tận Anh chỉ trong vòng 20 tiếng đồng hồ. Cha tôi từng hỏi, con gái à, sao lại chọn chúng thằng này thế? Thiên duyên tiền định, cha ạ. Mỗi lúc như thế, tôi lại nghĩ về cuộc tình sau vườn chuối và cái ngày đầu tiên tôi gặp tên người yêu bằng tuổi cha mẹ mình. Vào mùa đông, 6 tháng trước, tôi đang lang thang dưới chân tháp Eiffel như một con dở người. Trong tay là cốc latte nóng hổi vừa mua lúc nãy. Tiết trời lạnh thật lạnh, đôi lúc lại khiến con người ta mơ tưởng một chút về những anh chàng đẹp trai và nụ hôn dưới tuyết đầy lãng mạn. Nhưng đời không như là mơ mà đời giết chết mộng mơ. Tôi tông sầm vào một thằng ngu đần nào đó, có cái mặt cũng ngu đần không kém. Một cô gái thời nay phải hội tụ đủ các yếu tố, phải làm kiêu khi có người yêu, phải tinh tế cho dù đời có ế, và quan trọng nhất là phải biết tần thằng nào sấn vào mình. Nhưng thế nào, thằng khùng đuôi mù quá gà kia lại mở miệng chửi tôi trước. Con điên này, mặt mũi để đâu mà tông người ta một cái ngọt xớt thế hả? Ôi cái đệch, bà mày chưa chửi mà dám mở mồm là bà mày bực rồi nhá. Đã vậy còn dám lăng nhục người con gái xinh đẹp tuyệt vời như bà à. Được, mày thích thì bà chiều. Mặt tôi đến trên trán, dưới lông mày, ngay 2/3 mặt. Không như anh, đàn ông con trai gì mà khó chịu phát ghét. Đang thất tình à? Tôi bâng cua nửa đùa nửa thật. Tôi thất tình đấy, thì thế nào? Cô em chắc cũng ế chỏng ế chơi chứ gì? Tên ngu đó phản bác nhanh chóng. Này ông chú, ế đang là một xu thế gây ảnh hưởng đến kinh tế thế giới nhá. Và những người ế luôn là những người tinh tế. Bất quá là do chưa ai đủ bê xế để nhìn ra sự tinh tế đó thôi. Tôi lên giọng giáo huấn cho tên ấy một tràng dài loang hoang. Đờ 2 giây, tên đó bật cười sảng khoái. Ôi, cha mẹ ơi, đẹp dài thế cơ chứ. Tóc vàng mắt xanh này, làn da trắng này, khuôn mặt góc cạnh đậm chất Tây Âu này. Tôi lỡ đắc tội với anh chàng phương Tây đẹp trai này rồi sao? Sao giờ? Tôi thầm oán trời trách đất trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn một mực bình tĩnh giỏ la thái độ của anh chàng thiên thần này. Định xoay người bước đi ngậm ngùi trong tiếc nuối, thì anh ta giật ngược áo tôi lại. Mày tính hãm hiếp bà à? Tôi đưa ánh mắt trong sáng nhìn anh ta. Hà hà, anh đây không làm gì nhóc đâu, sao sợ thế? Thế kéo áo con gái giữa đường giữa chợ như thế này thì tính làm gì? Tôi cao giọng hỏi. Cô em làm đủ cà phê lên áo tôi rồi, tôi lại đang cần tìm chỗ ngủ đêm nay, cho tôi ở ké nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net